Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, quái vật. Tuy rằng chịu đến bão táp bên trong tĩnh điện ảnh hưởng, phi thuyền cùng 1 km ở ngoài tòa kiến trúc kia liên hệ bị quấy dày. Thế nhưng chí ít thông tin còn cũng chưa hề hoàn toàn gián đoạn. Lại như là ở Prometheus hào trên hạm kiều, vẫn như cũ có thể thu được nhà địa chất học cùng nhà sinh vật học trên người đồ phòng hộ truyền về. Hình vẽ và thanh âm tín hiệu, ở vốn có trong kịch bản phim, hạm trưởng không lâu sau đó rời đi cầu tàu. Đêm đó cũng không có người ở đây trách nhiệm, cũng không có phát hiện bên ngoài 2 người bị quái vật giết chết. Mà lần này... Nhưng là Red Queen phi thường chi kỷ mà làm ra một chút nho nhỏ cải biến. Để cầu tàu nơi này thu được hình vẽ và thanh âm biến thành hỗn độn nội dung. Xem ra, lại như là bởi vì nghiêm trọng quấy dày mà phá hoại thông tin. Từ bão táp sau khi bắt đầu, bão táp bên trong tĩnh điện quấy dày đã cho chiếc phi thuyền này mang đến một đống phiền toái nhỏ. Tuy rằng hạm trưởng rất nhanh sẽ phát hiện mất đi cùng bên ngoài 2 người thông tin, nhưng không có bất kỳ hoài nghi gì. Trên thực tế, nếu như không phải nằm trong chức trách, hắn khả năng liền trực tiếp đóng bên ngoài liên hệ. Thế nhưng hiển nhiên hắn không thể làm như vậy, bởi vậy cũng chỉ có thể chịu đựng vang lên không ngừng tạp âm cũng tận lực để cho mình ngủ. Vị này hạm trưởng căn bản liền không biết. Ở hắn oán giận cơn bão táp này để hắn mất ngủ thời điểm. Bởi vì bão táp mà bị nhốt ở tòa này trong kiến trúc 2 người. Đã bất giác trở lại bọn họ ban ngày muốn trốn khỏi địa phương. Tòa kia ban ngày thời điểm phát hiện kỹ sư đầu lâu màu đen trong phòng. Lúc này đã biến thành khác một phen dáng dấp. Lượng lớn dùng để alien nguyên sinh thể bình hoa chạm lọ chứa. Bị chỉnh tề địa bày ra ở gian phòng này thổ địa bên trên. 2000 năm, bởi vì cùng ngoại giới đóng kín, chúng nó vẫn yên tĩnh duy trì như vậy trạng thái. Nhưng mà ở ban ngày thời điểm, bởi vì gian phòng bị đội mở ra, những này lọ chứa tiếp xúc được không khí mà dẫn đến không tưởng tượng nổi biến hóa. Lượng lớn bao hàm alien nguyên sinh thể chất lỏng màu đen thông dòng khí bên trong chảy xuôi mà ra. Hội tụ trên đất, biến thành từng cái màu đen vũng nước. Nơi này cảnh tượng, xem ra lại như là giếng dầu tiết lộ sau hiện trường như thế. Mà nhà địa chất học cùng nhà sinh vật học, Fifield cùng với Milburn, 2 người bọn họ cũng không có ý thức đến nguy hiểm. Thậm chí đem nơi này cho rằng bọn họ đêm nay địa điểm đặt chân. Chuẩn bị ngừng ở lại chỗ này, chờ đợi ngày thứ 2 đến. Mãi đến tận tiến vào nơi này không lâu sau đó, bọn họ ở đây gặp phải một loại khác sinh vật, hoặc là nói quái vật. Alien nguyên sinh thể là alien tối nguyên bản mô hình. Loại sinh vật này không chỉ có dị thường sức sống mãnh liệt cùng lực sát thương. Chân chính làm người liếc mắt hiệu quả là, nó có thể căn cứ ký chủ bản thân DNA mà tiến hành dung hợp. Đồng thời chủ động tuyển lựa chúng nó cần thiết bộ phận. Bình thường sinh vật tiến hóa là một cái dài lâu hơn nữa tàn khốc quá trình. Trải qua di truyền, biến dị cùng chọn lọc tự nhiên sau khi đàn sinh ra càng thêm thích ứng hoàn cảnh tân vật chủng. Thế nhưng đối với alien loại sinh vật này tới nói, chúng nó tiến hóa, khả năng chỉ cần mấy tiếng thậm chí là mấy phút là có thể hoàn thành. Không thể không nói, alien đúng là một loại phi thường thần kỳ vật chủng. Tựa hồ nó sinh ra chính là vì lần lượt địa khiêu chiến mọi người nhận thức. Tại đây chút chất lỏng màu đen chảy xuôi đến mặt đất sau khi nguyên bản gian phòng này bên trong duy nhất một loại sinh vật. Những người không đáng chú ý nhuyễn trùng liền trở thành bọn họ ký chủ, thu được ngoại lai DNA alien nguyên sinh thể. Rất nhanh sẽ lấy nhuyễn trùng vì là khuôn, tiến vào đã hóa thành một loại ở bên ngoài hình trên có điểm tương tự với rắn hổ mang màu trắng. Quái vật, Prometheus hào, thu đã tới chưa? chú ý tới loại sinh vật này sau khi hay là bệnh nghề nghiệp đại bạo phát, Milburn lập tức liền cảm nhận được một chủng loại tự với tân vật chủng bị phát hiện kinh hỉ. Cẩn thận mà tới gần từ chất lỏng màu đen trúng đạn xuất thân từ quái vật. Đồng thời hướng về trên phi thuyền báo cáo hắn phát hiện. Nơi này gặp phải một tấm bò sát loại sinh vật, khả năng 30 đến 40 tấc anh trường. Trong suốt da rẻ, cũng không có tâm sự lo lắng Prometheus hào bên kia tại sao không có đáp lại. Đang khi nói chuyện, Milburn đã đi tới cái kia chất lỏng màu đen hội tụ thành vũng nước biên giới một chân quỳ xuống. Nhìn một mét ở ngoài cái kia dường như xà như thế dò ra thân thể quái vật. Nói, thực sự là đẹp đẽ. Lời còn chưa dứt, ở hắn trước người vũng nước biên giới, bỗng nhiên lại có một cái đồng dạng quái vật chui ra. Đột nhiên biến cố để Milburn hoảng loạn lùi về sau té lăn trên đất. Mà quái vật kia, nửa người trên chui ra chất lỏng màu đen, cao cao địa ngẩng lên, phảng phất là đang quan sát hai người này kỳ quái sinh vật. Prometheus hào, tìm tới hai cái, mau mau lại nói một câu. Milburn cẩn thận mà đứng dậy, lượng lớn cái này kỳ quái sinh vật, nhìn nó thật là lớn, ngắn ngủi hoảng sợ rất nhanh sẽ lại bị kinh hỉ thay thế. Milburn căn bản cũng không có ý thức được trước mắt cái này sinh vật là nguy hiểm cỡ nào. Lại như là ở đùa một con nổi nóng thú nhỏ giống như vậy. Nỗ lực để cái này quái vật tỉnh táo lại, đồng thời thăm dò đem tay phải đưa về phía cái này quái vật. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo hắn liền rõ ràng hành vi của chính mình đến cùng là ngu xuẩn cỡ nào. Cái này ở trong mắt hắn, đáng yêu, tiểu tử. Trương mở đầu bộ bỗng nhiên bắt lấy hắn duỗi ra tay phải. Tuy rằng quái vật này thân thể rất tinh tế, nhưng là bùng nổ ra sức mạnh lại làm cho hắn khó có thể chống lại. Không giống nhau, không chờ Phai Phiêu lại đây hắn. Cái này quái vật cả người xèo địa một tiếng từ chất lỏng màu đen bên trong nhảy ra ngoài. Lập tức màu trắng dài nhỏ thân thể thật chặt quấn quanh ở cánh tay của hắn bên trên. Đồng thời đang không ngừng nắm chặt, lại như là một con quấn quanh ở con mồi mãng xà. Muốn dùng phương thức như thế đến đem chính mình con mồi giết chết. Hiện tại ngươi có thể tới giúp ta. Milburn nỗ lực căng thẳng cánh tay bắp thịt, chống lại quái vật quấn quanh. Ta có thể không động vào đồ chơi này. Phai Phiêu tuy rằng rất muốn đi tới Milburn, thế nhưng quái vật kia dường như xà như thế buồn nôn đến ngoại hình. Còn có lúc này bày ra tính chất công kích để hắn làm sao cũng không dám lên trước. Thậm chí theo bản năng mà lui về phía sau một chút. Càng ngày càng gấp, cắt xuống nó a, đồng nghiệp, Milburn lo lắng trùng Phai Phiêu quát. Cái này quái vật sức mạnh, để Milburn chính mình một người không thể làm gì. Ở Phai Phiêu rốt cục lấy dũng khí muốn phải bắt được cái này quái vật thời điểm. Tựa hồ là chịu đến kích thích, nhất thời quái vật thân thể quấn quanh địa càng thêm rắn chắc. Đồng thời cũng làm cho Milburn nhịn đau không được kêu thành tiếng. Nó nhanh làm đoạn cánh tay của ta. Hầu như là ở hắn vừa nói xong, quái vật sức mạnh lần thứ hai gia tăng mấy phần. Hắn chửi then chốt, răng rắc một tiếng bị mạnh mẽ bẻ gãy. Nơi đó đồ phòng hộ cũng bị cái này sức mạnh xé ra. Lộ ra bên trong giữ tợn vết thương còn có dính đầy máu tươi bị bẻ gãy xương sọ. Cắt xuống nó, cắt xuống nó. Ở Milburn cuồng loạn tiếng hô bên trong, Phai Phiêu mau mau rút ra quan trọng chủy thủ. Một cái tay chảo đang quái vật sền sệt thân thể trên. Một cái tay khác nắm lấy chủy thủ dùng sức cắt chém quái vật thân thể. Khi hắn mất công sức địa đem quái vật thân thể cắt đứt, một loại trong suốt dịch lập tức từ mặt vỡ ra xì ra. Như cùng là quái vật dòng máu như thế. Loại chất lỏng này có tính ăn mòn, liền dường như cường toan như thế khủng bố. Thậm chí mạnh hơn đó. Bởi vì coi như là pha lê, cũng không thể ngăn cản loại này chất lỏng ăn mòn. màu trắng khói thuốc từ phai phiêu mũ giáp mặt ngoài bốc lên. Dễ dàng là ở chỗ đó ăn mòn đến loang loang lổ lổ. Đồng thời rất nhanh sẽ có trong suốt chất lỏng. Từ bị ăn mòn khuyết trước khẩu đồ phòng hộ cùng mũ giáp nhiễm đến phai phiêu thân thể. Lại như là ngọn lửa ở chính mình thân thể trên thiêu đốt như thế. Phai phiêu thống khổ gào thét suy nghĩ muốn lấy nón an toàn xuống. Còn không chờ hắn thành công, lảo đảo thân thể liền bị trên đất một tảng đá vấp ngã. Tiếp theo cả người trực tiếp chính diện nhào vào trên mặt đất những người chất lỏng màu đen bên. Trong khi hắn giãy giụa từ những chất lỏng kia bên trong đẩy lên thân thể. Nguyên bản nên bảo vệ mũ giáp của hắn, giờ khắc này đã bởi vì loại kia trong suốt chất lỏng ăn mòn. Mà như cùng là hồ rán như thế bám vào ở trên mặt của hắn. Đem càng thêm sâu sắc thống khổ mang cho phai phiêu. Đồng thời cũng đang nhanh chóng địa cướp đi tính mạng của hắn. Ở phai phiêu bên cạnh, Milburn nguy cơ xưa nay đều không có giải trừ. Con kia thân thể mới vừa rồi bị cắt đứt thành hai đoạn quái vật. Ở mặt vỡ vị trí mấy giây liền sinh trưởng ra một cái tân đầu. Tiếp theo cái này thu được tân sinh quái vật liền dọc theo Milburn đồ phòng hộ ở khuỷu tay vị trí. Chỗ hổng thuận lợi địa chui vào. Chân chính địa cùng Milburn tiếp xúc thân mật. Milburn muốn ngăn cản đối phương. Thế nhưng quái vật kia trắng mịn thân thể nhưng vẫn như cũ dễ dàng dọc theo cánh tay của hắn bò sát. Đến hắn đầu, màu trắng thân thể kề sát mũ giáp trong vách bơi lội. Cũng rất nhanh cuốn lấy Milburn cái cổ, đơn thuần ghim chết Milburn, cũng không phải quái vật kết quả mong muốn. Milburn hoảng sợ địa há mồm kêu to, lại làm cho cái này quái vật tìm tới cơ hội, đầu bỗng nhiên tiến vào trong miệng hắn, đem hắn hoảng sợ âm thanh hoàn toàn ngăn chặn. Tiếp đó, quái vật thân thể dễ dàng tạo ra hàm răng của hắn cùng yết hầu. Không thể chờ đợi được nữa mà đem toàn bộ thân thể tiến vào Milburn thân thể bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.